huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 752, không cần thiết tranh đấu. Một phần năm, cầu đính duyệt, Long Chiến say rượu từ lục giác nhạn tháp tỉnh lại. Trên người còn khoác y phục, nhìn một chút y phục cũng biết là Kha Minh đã tới. Bên cạnh không có một bóng người. Hôm qua cái vãn bên trên hắn cùng Thần Hằng còn có Minh Đình Vũ uống rượu với nhau. Mỗi ngày nói, phảng phất lại trở về phía trước thời gian. Khi đó tiên giới không có nhiều như vậy phiền phức cùng sốt ruột chuyện này. Bọn họ cần nghĩ cũng chính là cái nào trong lầu cô nương càng xinh đẹp. Nhưng là bây giờ uống rượu đều góp không đến cùng nhau. Ngày hôm nay hắn thụ thương rõ ràng Thiên Thần Hằng thụ thương. Hậu Thiên Minh Đình Vũ thụ thương. Nói chung chính là trên người luôn là bị thương. Lúc đầu tiên giới chính là rất nhiều nguy hiểm. Cũng không có cách nào. Hắn liền sanh ở nơi đây. Lại là ngồi ở cái này vị trí. Tỉnh, Tiểu Hồ Vương cùng Quỷ Vương đã về đến phòng bên trong đi rửa mặt chải đầu. Kha Minh đi lên kiểm tra một phen. Trong tay còn bưng từ réo rắt bên kia phải tới tỉnh rượu thuốc. Chứng kiến Kha Minh trong tay bưng đồ đạc. Long Chiến khoát khoát tay nói. Ta không cần uống. Ta lần này trở về. Ung dung bọn họ đâu? Đã tại Long Thành cùng tộc trưởng cáo biệt. Tộc trưởng cực kỳ lo lắng Ung Dung. Lôi kéo rằng giặc tay vẫn không thả. Làm cho Dương Bình đại ca chiếu cố thật tốt Ung Dung đâu. Kha Minh giờ khóc giờ cười. Vừa rồi đại điện đi ngang qua thời điểm liền thấy một màn kia. Phía trước tộc trưởng cũng rất giống như là rằng giặc cha già. Lúc này rằng giặc thân sinh thầy U bởi vì đảm bảo hộ tộc trưởng mà ẩn giấu thế. Tộc trưởng càng là cảm thấy thẹn với Ung Dung. Cho nên đối với Ung Dung liền càng tốt. Cơ hồ là đem rằng giặc tính mệnh cùng tánh mạng của mình nối liền cùng một chỗ. Sợ là Ung Dung xảy ra chuyện. Tộc trưởng đều còn sống. Long Chiến có thể liên tưởng đến cha đều làm sao cùng Ung Dung nói. Đầu hắn đau chống đỡ cái trán nói. Được rồi ta biết rồi. Lúc này đây chúng ta đi nhân giới ngươi ở lại Long tộc bang Đình Vũ. Cũng đừng luôn nghĩ cùng Minh Dụ Huyên tại một cái. Bàn bạc chính sự. Dạ dạ dạ. Ta biết. Các ngươi ở nhân giới cũng muốn chú ý an toàn a thiếu tộc trưởng. Kha Minh cực kỳ lo lắng. Mỗi lần hắn đều là cùng Long Chiến khắp nơi đi. Thế nhưng lúc này đây hắn lại phải ở lại chỗ này phụ tá tộc trưởng cùng Tiểu Hồ Vương. Tuy là đi theo Long Chiến bên người cũng không giúp được gì. Có thể coi là đứng ở Long Chiến trước mặt làm bia cũng hầu như sống khá giả ở Long tộc tình. Huống gì cũng không biết. Long Chiến nhất xem Kha Minh biểu tình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Long Chiến vỗ vỗ Kha Minh bả vai nói. Không có chuyện gì. Có Thần Hằng cùng Dương Bình đâu. Chúng ta đi nhân giới cũng không gặp được so với chúng ta mạnh hơn người. Đây cũng là nhân giới không thể so tiên giới khắp nơi đều sẽ pháp thuật người. Ở nhân giới dù sao vẫn là người tương đối nhiều. Biết pháp thuật lác đác không có mấy. Hơn nữa nếu như so với cảnh giới của bọn hắn cao hơn nữa còn lợi hại hơn nói. Cũng sẽ không ở lại nhân giới. Khẳng định đã nội đan thành hình. Tiến nhập tiên giới. Trong Long Thành, Ung Dung giờ khóc giờ cười nhìn bắt lại chính mình tay. Hoạt thoát thoát giống như là chính mình muốn đi lao tới pháp trường bộ dạng. Long Uyên Lôi kéo răng giặc tay hầu như muốn khóc lên. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi ở đây trong Long tộc thật tốt ngây ngô không tốt sao? Không nên theo chân bọn họ một đám đại nam nhân đi nhân giới. Chỗ kia có gì vui? Thú vị, liền Dương Bình cũng không có cách nào. Hắn thoải mái Long Uyên nói. Tộc trưởng, chúng ta đi nhân giới là vì tìm cổ độc giải dược. Cũng không phải là vì đi chơi nhi. Còn nữa nói, ta sẽ bảo hộ rằng giặc. Phi. Chỉ ngươi hỗn tiểu tử này, thực sự đánh nhau ngươi không phải vọt tới Long Chiến trước mặt đi cũng là không tệ rồi. còn có thể nhớ kỹ đứng lên bảo hộ Ung Dung. Dương Bình, kỳ thực cái bộ dáng này tộc trưởng mới là nhất chân thật tộc trưởng. Hắn nghiêm túc đều là đối với đợi long chiến thời điểm càng nhiều. Đối mặt những người khác thời điểm, ngược lại cùng ái nhiều rồi. Chí ít đứng ở cửa thần hằng cùng Minh Đình Vũ đã cảm thấy. Lúc này tộc trưởng có tình chút ý vị nhiều rồi. Long chiến đuổi lúc tới. Long Uyên đã khóc xong. Long dù thật không cho Dịch An an ủi được rồi Long Uyên. Thế hắn chứng kiến Long chiến sau đó. Giận không chỗ phát tiết. Cũng biết uống rượu. Ngày hôm nay đi nhân giới chuyện lớn như vậy. Ngươi ngược lại ở lục giác nhạn tháp bên trên uống rượu. Con mẹ ngươi lục giác nhạn tháp đã từng là vì xem long tộc phong cảnh. Ngươi ngược lại là tốt. Dùng để ăn chơi đàng điếm. Long chiến, cái này thật là của mình cha ruột sao? Ôm rằng giặc tay khóc nửa ngày. Lúc này thấy chính mình ngược lại còn kém tức miệng mắng to. Long chiến không có lên tiếng trả lời. Long dù nhanh lên ngăn lại Long Uyên nói. Đại bá, chúng ta bây giờ liền đi. Những khi này Đình Vũ ca ca sẽ ở đây vừa giúp ngươi. Mà tộc người cũng không dám tùy tiện xông vào. Bất quá các ngươi còn là muốn cẩn thận những tộc quần khác giữa vấn đề. Lúc này nhắc tới những tộc quần khác. Long Uyên cũng biết, Ung Dung nói là khuyển tộc, chính trực thời buổi rối loạn, kết quả khuyển tộc nội bộ ngược lại bắt đầu tranh đấu. Trấn Văn chọn vào lúc này đem Cẩu Vương kéo xuống mình làm vương. Chính là nhận đúng, những thứ khác tộc quần sẽ không động thủ với hắn, dù sao mỗi bên đại tộc quần bởi vì ma tộc chuyện nhi. Phân thân thiếu phương pháp. Liền bảo vệ mình địa bàn thế lực cũng còn không có khôi phục đâu. Còn có người nào công phu đi giúp lão Cẩu Vương? Lúc này nếu Ung Dung nói, chính là ở nói cho Long Uyên. Mặc kệ lão Cẩu Vương là tới xin giúp đỡ vẫn là mà nói cái gì. Cũng không muốn hỗ trợ. Không cần phải, lão Cẩu Vương đối với khuyển tộc vốn là không có gì chiến tích. Trấn Văn sẽ muốn thượng vị cũng là bình thường. Hơn nữa coi như là hiện tại Long tộc trợ giúp lão Cẩu Vương lưu lại bây giờ vị trí. Cũng không còn biện pháp bảo vệ hắn cả đời. Bây giờ bị Trấn Văn cho kéo xuống. Nhiều lắm chính là không đảm đương nổi vương. Trấn Văn sẽ không bạc đãi lão Cẩu Vương. Vì thể hiện hắn khoan dung rộng rãi. Còn có bảo lưu dân tâm. Trấn Văn ngược lại sẽ đối với lão Cẩu Vương hào. Chỉ cần lão Cẩu Vương hoạt lấy một ngày, hắn chính là năng lực mình một cái đại biểu. Nhưng nếu là chúng ta giúp lão Cẩu Vương vội vàng, lúc này đây Trấn Văn có lẽ sẽ thu tay lại. Nhưng là rất nhanh lão Cẩu Vương cũng sẽ bị Trấn Văn giết chết. Trấn Văn biết áp dụng biện pháp như thế, danh chánh ngôn thuận thượng vị. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Long Du đối với Long Uyên nói. Minh Đình Vũ cũng nói, yên tâm đi, ta và tộc trưởng có chừng mực, lão Cẩu Vương năng dựa vào người ngoại trừ quỷ tộc bên ngoài cũng chính là long tộc cùng chúng ta. Hồ tộc, ngoặc kép, tiền sao, bất quá thần hằng muốn đi theo long chiến bọn họ đi nhân giới. Lão Cẩu Vương tìm không được người, quỷ tộc những người khác không dám tùy tiện bằng lòng. Mà hồ tộc tiểu hồ vương cùng Long Uyên cùng một chỗ. Một người không đáp ứng người khác cũng sẽ không đáp ứng một mạch. Đình Vũ ca ca, nhất định phải tránh cho không cần phải tranh đấu. Chỉ ít ở vào thời điểm này, chúng ta nếu như can thiệp vào, cái kia lui về phía sau bị đánh chính là chúng ta. Ung Dung cau mày căn dặn Minh Đình Vũ. Minh Đình Vũ khoát khoát tay. Được rồi. Ta biết rồi, những chuyện này ta hiểu. Nếu như vậy, Long Uyên liền đưa mắt nhìn Minh Đình Vũ dẫn bọn hắn ly khai. Mọi người đều ngồi ở một chiếc long xa mặt trên. Lúc này đây bọn họ làm là có thể phi long xa. Kỳ thực Dương Bình cũng có thể mang bọn họ tới. Bất quá Ung Dung cảm thấy vẫn duy trì thể lực thật tốt. Dù sao đến rồi nhân giới, cũng không biết còn bận việc hơn bao lâu đây. Nhân giới chỗ ở thần hằng an bài cho các ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.